Bố mẹ yêu, khi bố mẹ đọc thư này, con đã một nơi rất là xa. Con vô cùng buồn và hối hận, nhưng con vẫn phải quyết định ra đi theo tiếng gọi của tình yêu. Quý vị đừng cạnh tranh với con một người lối xóm. Cái não của con quý vị nó khác cái não thằng con lối xóm. Đừng đẩy con đi học các môn vì đam mê của mình ngày xưa là không được. Đừng đẩy con đi học suốt ngày ngoài đường vì cạnh tranh với cái người lối xóm. Đừng đẩy con đi học ngoài đường vì cạnh tranh với bà con dòng họ là con tôi học giỏi, học nhiều nhất. Cũng đừng đẩy con ra ngoài đường bởi vì chúng ta cần có thời gian riêng tư của chúng ta và đẩy nó vô lớp học. Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện mà quý vị không nghĩ nó là sự thật nữa nha. Cái câu này đó là một câu chuyện này, quý vị nghe khúc đầu quý vị sẽ rất là sốc. Nhưng mà sau khi Ngọc Nhi kể quý vị nghe xong, Ngọc Nhi sẽ cho quý vị biết cái nội dung tại sao Ngọc Nhi làm cái này. Câu chuyện như thế này, hai vợ chồng đi làm về, thấy nhà cửa sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cảm thấy rất là kỳ lạ, một điều mà không bao giờ xảy ra. Người vợ phát hiện trên giường ngủ có một phong thư. Hai chồng mở ra đọc. Bức thư viết: bố mẹ yêu. Khi bố mẹ đọc thư này, con đã một nơi rất là xa. Con vô cùng buồn và hối hận, nhưng con vẫn phải quyết định ra đi theo tiếng gọi của tình yêu. Con 14 tuổi rồi, con biết yêu rồi. Anh Tráng, bạn trai mới quen của con trên Facebook, cũng không muốn bố mẹ buồn. Tại vì anh Tráng xăm trổ đầy mình, mặc đồ thì hippie, quần tuột qua khỏi mông. Nhưng anh ấy với con thật sự đáng yêu và quyến rũ. Bạn bè của anh ấy đều như vậy. Nếu bố mẹ gặp, sẽ thấy bạn của anh ấy là một group ăn chơi giống như nhau. Anh Tráng lớn hơn con nhiều tuổi. Anh Tráng 38 tuổi, con 14 tuổi. Trong xã hội bây giờ cũng đâu có gì khác phải không bố mẹ. Anh Tráng không có nghề nghiệp, cũng không có tiền, nhưng chuyện đó không quan trọng, không cản trở tình yêu của con với anh Tráng. Anh Tráng đã sưu tầm rất nhiều đĩa CD, có xe phân khối lớn, chúng con sẽ cùng nhau đến cùng trời cuối đất. Đúng là anh Tráng có rất nhiều bạn gái, nhưng anh bảo con là người anh yêu say đắm nhất. Anh sẽ chăm sóc cho con theo cách riêng của anh. Anh Tráng là tình yêu thần tượng trong lòng con, nhưng quan trọng hơn, trong bụng con có một sinh linh bé nhỏ của anh Tráng. Con còn muốn sinh thật nhiều con cho anh ấy. Anh Tráng nói với con rằng, heroin không ảnh hưởng đến nhiều sức khỏe như người ta đồn. Anh Tráng dự định sẽ trồng rất là nhiều hoa để tinh chế chất cấm. Như vậy, có thể đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của con và anh Tráng mà không cần phải đi mua. Hơn nữa, chúng con có thể bán cho bạn bè của anh Tráng. Con và anh Tráng sẽ luôn luôn nhớ tới bố mẹ. Chúc bố mẹ khỏe mạnh mỗi ngày. À mà quên, con có dắt theo thằng em của con nha bố mẹ. Anh Tráng bảo nó 10 tuổi rồi. Cần phải học được kỹ năng sống. Một ngày nào đó, con sẽ đưa em con và các cháu ngoại của bố mẹ về thăm anh Tráng. Yêu bố mẹ. Gửi bố mẹ một vật để luôn nhớ đến con. Con để trong ngăn kéo bàn học. Thưa quý vị, thì đọc đến mức này thì người vợ xa sẩm mặt mày muốn xỉu và ông chồng cũng đứng không vững, cũng ráng lết lại cái bàn và lấy một cái mảnh giấy thư nhìn nó đưa. Nó chỉ nói như vậy: con chỉ muốn nói với bố mẹ rằng trên đời có những việc còn quan trọng hơn kiếm tiền. Có những chuyện còn tệ hại hơn là cái bản thi mà không đạt điểm bố mẹ muốn. Có những việc tệ hại hơn mà không được vào trường chuyên. Thật sự ra, cái thư này hoàn toàn bịa đặt. Con đang ở nhà bác Lâm kế bên. Nếu bố mẹ thương, hãy sang, đón con về và ký bản điểm tệ hại của con. Kết quả thi thì sao cũng được, miễn đừng đánh đòn. Và có những cái bố mẹ con vừa nói, nó khủng khiếp hơn điểm thi nhiều phải không bố mẹ? Con và em đang chờ bố mẹ qua đón về. Thưa quý vị, qua câu chuyện này đó là Ngọc Nhi đọc được trên một tờ báo. Và đây là cách của những cái đứa trẻ. Ngọc Nhi nghĩ không phải là sự thật, nhưng mà là một cái người lớn, người ta viết câu chuyện này lên để người ta đánh thức chúng ta. Ngọc Nhi thấy ở Mỹ thì không có. Ở Mỹ con cái không bị ép học, quý vị ơi, học tành tàn lắm. Tại vì họ nghĩ rằng cái kỹ năng sống là quan trọng, cái kiến thức sống là quan trọng. Mà học, mà để học mà giống như học vẹt thì không có cái theo Việt Nam đó. Rất nhiều bố mẹ, Ngọc Nhi có mấy đứa cháu ở Việt Nam. biết nó ép con đi học để được vào trường chuyên, rồi nó ép con đi học để được vào những cái trường mà có tiếng, rồi đi học về rồi phải đi học thêm để lấy lòng cô giáo, để phải trả tiền cho cô giáo để lấy lòng cô giáo để mà được điểm cao, rồi phải mua đồ ăn của cô giáo bán, rồi lại đi học thêm tiếng Anh, rồi học đàn. Suốt một ngày cái đứa trẻ nó bị học đến mức nó muốn quá điên luôn, mà kết quả không được thì đi chửi. Quý vị bắt con quý vị làm theo cái ước mơ hồi trẻ quý vị không được làm. Có nhiều người buộc con phải đi học bác sĩ, đi học nha sĩ. Trong khi đó đó, nó không có yêu cái nghề bác sĩ, nha sĩ. Nó chỉ thích vẽ thôi. Quý vị áp đặt con mình mà quý vị không có biết. Mình áp đặt con mình thực hiện những cái ước mơ ngày xưa mình không làm được. Để cho mình nở mặt nở mày mà mình không biết rằng mình đang hủy hoại cái suy nghĩ của nó. Nó sống ở cái guồng máy vậy đó quý vị. Rồi vào trường chuyên cũng chẳng là cái gì, để được cái tiếng là con bạn được vào trường chuyên thôi. Chứ thật sự nó học dở thì cũng như vậy thôi, mà những cái điểm ảo, bởi vì cái chuộng thành tích, cho nên bằng khen này bằng khen nọ làm cho đứa trẻ nó cố gắng, rồi bố mẹ muốn con mình nó có được thì lại phải hối lộ thầy cô giáo. Rồi khi nó lớn lên đó thì nó phải tìm một cách để có những cái bằng cấp tiến sĩ giả để nó cạnh tranh với đồng nghiệp. Rốt cuộc cả một công ty toàn là bằng tiến sĩ giả không. Mà quý vị không biết rằng cái áp lực đó làm cho cái đứa trẻ đó nó bị bất bình thường. Hãy để nó sống bình thường, học bình thường cuộc đời của nó. Ở Mỹ đó, cứ mỗi 3 tháng là nó có spring break hoặc là winter break, là nó nghỉ được 1 tuần, 2 tuần để nó thư giãn, nó đi chơi. Mà những ngày nghỉ đó là hoàn toàn không có bài tập. Và đặc biệt là chiều thứ sáu không bao giờ có bài tập. Để nó nghỉ được nguyên ngày Chủ nhật, nguyên ngày thứ bảy, nó không có lo gì hết. Thứ hai start một cái tuần mới. Và thậm chí mà bài tập nộp không kịp thì cho nó gia hạn ngày hôm sau. Hỏi tại sao? Tao mệt quá, tao làm không kịp. Họ chỉ email cho bố mẹ là con mày nó thiếu bài tập đó, nó chưa nộp đó. Mày để ý coi tại sao nó không nộp. Mà nếu đứa nhỏ nó trẻ, nó sợ mẹ nó biết thì nó ok, nó mệt quá. Như con Ngọc Nhi sáng thức dậy: Mom, bữa nay con không có feel good đi học, con muốn ở nhà. Nó học lớp 8. It's ok con, như gọi vào trường là con ta nó không có feel good, ta xin cho nó ở nhà bữa hôm nay. That's it. Miễn làm sao nó học đừng như con vẹt, học thuộc lòng. Nó đừng có học thuộc lòng, nó phải hiểu được cái bài học là cái gì. Ở Mỹ học không có viết nhiều. Một năm học con Ngọc Nhi viết không đến 2 cuốn sách, 2 cuốn tập mỏng gì không tới. Nguyên một năm học. Họ đưa sách cho nó học. Nó ngồi nó đọc sách và nó suy nghĩ trong đầu nó để ngày hôm sau hay là tuần sau người ta đặt những câu hỏi đó, nó nhớ, nó đã đọc rồi và nó trả lời theo cảm xúc và sự hiểu biết của nó. Như vậy nó mới thành công. Ngọc Nhi thấy ở Việt Nam, quý vị ơi, quý vị, Ngọc Nhi thấy rất là nhiều trường hợp đáng thương xảy ra. Báo chí cũng có nói, cho đi học như là muốn chết đứa nhỏ luôn. Có những đứa cháu Ngọc Nhi thấy đó, sáng đi học xong, đón về nhà ăn cơm xong, chiều đi học đàn mà cái đứa trẻ nó không có thích đàn, nó ngồi ở đàn mà cái mặt nó trời ơi, nó chán gì đâu luôn á, nó không thích đàn. Đừng vì nghĩ rằng cho học múa ba lê, học đàn piano, học những cái gì mà là sang trọng. Cái quan trọng nó có thích hay là không. Chứ đừng có nó học vì mình thích. Quý vị đừng cạnh tranh với con một người lối xóm. Cái não của con quý vị nó khác cái não thằng con lối xóm. Bố mẹ, Ngọc Nhi nói thì nó hơi hơi thật thà mà quý vị không vui. Bố với mẹ, cái IQ nó tới đó, thì cái đứa con mình, cái IQ nó cũng tới đó thôi. Hiếm khi nào có thiên tài đẻ được thiên tài lắm. Mà tại sao quý vị so với cái thằng bé lối xóm, nó học giỏi vậy đó, mày nhìn con người ta đi rồi mày thấy mày nhục không? Tại sao mình phải buộc con mình giống người ta? Nó phải làm cái khác người ta, nó giỏi hơn mà. Đúng không? Thành ra cái vấn đề mà cho đi học và để cạnh tranh là tốt. Cạnh tranh với bạn bè ở cái mức độ học vừa phải là tốt. Để cạnh tranh mà với cái đứa nhỏ chạy và cả bố mẹ đóng tiền phờ cả râu là không tốt. Thành ra cái bài hồi nãy đó là đến mức mà hai đứa trẻ nó viết như vậy, Ngọc Nhi biết cái bài này không phải là hai đứa trẻ nó viết, mà là một người lớn nào đó thức tỉnh mình rằng cho nó đi học, ép nó học đủ cái điểm, nhưng mà không dạy nó kỹ năng sống, không dành thời gian cho con mình, thì nó sẽ hư mình không có hay đâu. Ở Mỹ đó quý vị, cái người bố người mẹ ở Mỹ đó dành thời gian cho con là nhiều nhất. Đi đi làm thay ca với nhau đi làm, nhưng mà cuối tuần là đi chơi đá banh với con trai hoặc là chơi bóng rổ, bóng chày với con trai, còn con gái thì đi múa với nó, đi park, đi công viên với nó, đi shopping, đi ăn, đi uống với nó. Cách của người Ngọc Nhi bên đây đó là dành thời gian cho con để quan tâm cái đời sống tinh thần, quan tâm tới cảm nhận của nó với xã hội, với cái môi trường sống xung quanh, chứ không phải đẩy con đi học để mình đi làm kiếm tiền, để giải thoát mình. Cho đi học đi, nó đi học suốt cả ngày, mình rảnh ra mình làm kiếm tiền, tại vì mình đón nó trễ mình phải gửi vô trường học, đó là mình hại con mình. Đừng đẩy con đi học các môn vì đam mê của mình ngày xưa là không được. Đừng đẩy con đi học suốt ngày ngoài đường vì cạnh tranh với cái người lối xóm. Đừng đẩy con đi học ngoài đường vì cạnh tranh với bà con dòng họ là con tôi học giỏi, học nhiều nhất. Cũng đừng đẩy con ra ngoài đường bởi vì chúng ta cần có thời gian riêng tư của chúng ta và đẩy nó vô lớp học. Đó là những cái quý vị đang hủy hoại cái tương lai của nó. Thay vì cho đi học đàn mà nó không thích, hãy ngồi ở nhà nói chuyện tâm sự, dùng thời gian cho con để biết được rằng con mình nó thích cái gì. Nó không thích học đàn, có thể thích học hát, thích học sửa xe, đúng không? Nó thích làm bác sĩ, nó thích làm nha sĩ, hay là nó thích đi học múa. Hãy dùng thời gian để tìm hiểu coi con mình nó thích học cái gì, nó yêu cái gì mà mình phát triển đúng. Một câu chuyện của Ngọc Nhi như vậy. Thằng con Ngọc Nhi 20 tuổi rồi, nó đang học đại học, thì nó học về business thôi, nó chưa biết định hướng cái gì hết. Tại công gia đình Ngọc Nhi là business không, hai đứa lớn cũng tốt nghiệp cái đó. Thì Nhi hỏi nó là con thích cái gì, nó nói nó không biết. Nó 20 tuổi mà Ngọc Nhi vẫn dành thời gian đi ăn sáng với nó, đi cà phê với nó, hai mẹ con ngồi chơi game với nhau để mình gần gũi, mình tìm hiểu nó. Thì nó nói rằng con không biết. Nhi nói vậy mình nhớ, Ngọc Nhi là con, mẹ nhớ hồi lúc đó con 4 tuổi, con ngồi kế bên mẹ, con coi tivi với mẹ, thì con thấy một cái cảnh trên tivi chiếu là một người châu Phi nó đang đói, nó khổ lắm. Thì con khóc, con nói mẹ ơi làm sao cứu họ. Thì ngay từ bé đó là mẹ hiểu được rằng là con có một cái tim rất là thương người. How about you think about con, xin lỗi, như nói là sao con có thể nghĩ rằng là con, hay con nghĩ rằng con có thể đi làm là fire department, first response, có nghĩa rằng những cái đội quân mà cấp cứu, những đội ngũ cấp cứu, như là ở đây sở cứu hỏa là họ cứu người luôn quý vị. Khi mình gọi 911 cấp cứu là xe cứu thương, là xe cứu hỏa tới một lúc, thì con có thể làm trong cái first response đó. Thì nó, ô đúng rồi mẹ, con muốn cứu người mẹ. Thì ngay khi một cái lời, trong lúc hai mẹ con ngồi chơi game với nhau, chiến đấu với nhau trên game, thì nó ngừng cái game, nó nói, Mom, I love you, con thank you mẹ nhiều lắm, con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ nhắc cho con, mẹ cho con biết rằng con cứu người. Cái cũng như nói là cái ước mơ con đến với thế giới này để làm gì, con suy nghĩ rồi, con nghĩ rồi mẹ, con muốn cứu người. Và từ đó cháu đăng ký đi học first response, là cái đội quân khẩn cấp khi mà cấp cứu người bị nạn, người tai nạn, đi xe cứu thương, gọi là nó là người tới trước, cái đội quân tới trước. Và trong đó sau đó khi nó xong cái khóa này rồi, nó sẽ học về bên cứu hỏa để nó qua làm cái đội lính cứu hỏa đặc biệt của Mỹ. Vì thấy không, mình hướng dẫn con mình những lúc chơi đó đâu cần phải ép đi học đâu. Rồi con bé 13 tuổi thì vừa rồi ở nhà như nuôi rất là nhiều mèo, 7-8 con mèo, một con chó mà nó sống hòa thuận với trong nhà, dễ thương lắm, mà tất cả các máy hút lông hút bụi trong nhà như đầy đủ lắm và sạch sẽ lắm quý vị. Thì Ngọc Nhi thấy nó ôm mèo ôm chó hoài. Ngọc Nhi nói 13 tuổi rồi, năm tới con vào lớp 9 rồi, con học chỉ có 3 năm rồi con phải đi học, học trung cấp, học đại học, con định tương lai con học cái gì chưa san ra. Thì nó là I don't know yet, nó không biết, nó chưa think about that. Cái mẹ nói rằng hay là mẹ thấy con yêu thú vật lắm, con có thể nghĩ rằng là con yêu thú vật như vậy, con làm bác sĩ thú y đi. Bác sĩ thú y nó kiếm rất là nhiều tiền, nhiều hơn tiền bác sĩ thường nữa. Và đúng cái nghề con yêu động vật, con săn sóc những con mèo, những con chó, những con gà, con vịt mà con nựng nó mỗi ngày đó. Nó nhìn Nhi, Mom, I love you. Yes, con sẽ làm. Nhi hỏi là nếu con muốn làm một bác sĩ thú y, thì ngay bây giờ con làm cái gì? Nó nói rằng là phải học giỏi. Nó đúng rồi, ngay từ bây giờ con phải biết được rằng là con phải học giỏi đủ điểm mới vào học bác sĩ thú y được. Và hãy tìm hiểu về động vật. Và từ hôm Ngọc Nhi nói đó, tự nhiên một tuần sau nói mẹ, mẹ sẽ up cho con làm volunteer ở trong shelter animal được không? Có nghĩa rằng ký tên cho nó để nó được một tuần một ngày nó vào trong một cái shelter, là tiếng Việt Nam mình là một cái trại mà chứa những con thú mà bị hoàng không ai giữ nuôi đó. Nó vào đó để nó phụ với những nhân viên trong đó, là volunteer, là làm từ thiện, một tuần làm một ngày cho vui, săn sóc những con mèo mới đẻ, những con mèo hoang người ta bắt về bị bệnh, hay là những con chó bị bỏ rơi. Nó tập, nó săn sóc, nó tìm hiểu về thú vật trước, rồi nó học hỏi từ những cô chú bác mà người lớn trong đó họ làm bao nhiêu năm nay của chính phủ, để mà nó học. Từ từ thì lớp 8 rồi, lớp 9, lớp 10, 11, 12, 4 năm nữa nó sẽ ready đi cho cái hành trình tương lai của nó. Thành thưa quý vị, đừng ép con mình những gì mình muốn. Hãy để con mình chọn những gì cho tương lai của nó. Bởi vì làm một cái nghề không thích rất là nguy hiểm. Mình làm bác sĩ, mình không thích bác sĩ. Mình không thích mình làm, mình đâu có tận tâm đâu. Đúng không? Thành ra vì vậy mà Ngọc Nhi thấy đó, là Ngọc Nhi muốn nhắn nhủ nó quý vị. Ngọc Nhi thấy rất là nhiều phụ huynh ở Việt Nam bây giờ, và thậm chí ở Mỹ nữa, là hay ép con mình bằng con lối xóm, ép con mình bằng con của cô, cậu, chú, bác, gì bạn gì gì đó, và ép con mình những cái nghề mà mình nghĩ rằng nó sẽ làm ra tiền. Cuộc đời của nó mình sanh ra, nhưng cuộc đời của nó là của nó. Khi mình mất đi, làm cái nghề nó không yêu thích là mình hủy hoại một cái hạnh phúc của nó. Hãy để nó lựa chọn. Vì vậy, Nhi mong rằng đó là quý vị thay vì đẩy con vào những cái trường đi học vì tốn tiền, cái thời gian đó dành để mà mình spend time với nó, đi ăn chè với nó, đi ăn bún riêu với nó, để lặng gái. Mình hãy là người bạn của con mình, để con mình nó tâm sự và mình hiểu được tánh tình con mình. Mình chỉ có gần gũi được nó, mình mới hiểu được tánh tình con mình, nó tốt chỗ nào, xấu chỗ nào, cái nào cần chỉnh sửa, để mình kịp thời chỉnh sửa ngay khi nó còn bé. Đó, hãy dành more thời gian. Đừng dành thời gian đẩy con vào các cái trường dạy nghề dạy này dạy kia mà nó không xứng, nó không có hợp với con mình. Ngọc Nhi nhìn lại rất là tội nghiệp, có những các bé đi học suốt ngày ở bên Mỹ đó, ít lắm quý vị. Bên Mỹ ít có học thêm lắm, học thêm 1-2 tiếng à. Còn ở Việt Nam học mà tới 9-10 giờ đêm về tới nhà quăng cái cặp, cái thấy thằng nhỏ đi muốn không nổi luôn. Hỏi con ở đâu sáng giờ vậy con? Bà hai ơi con đi, tại Ngọc Nhi ở nhà thứ hai, con đi học ở trường xong về rồi con đi học thêm toán, rồi con đi học, con mẹ bắt con đi học là học đàn piano mà con không thích đàn piano. Rồi xong rồi đó là con phải đi học vẽ. Trời đất ơi, con có học nổi không? Con không thích cái nào hết, con chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Mà mẹ không có cho, mẹ nói không ai giữ con hết. Rồi con đi học tiếng Anh nữa. Thưa quý vị, học là tốt, nhưng mà ở cái mức độ vừa phải thôi, đừng có mỗi ngày mà phải bắt con mình nó phải làm như vậy. Đừng mỗi ngày đẩy nó vào cái vòng mà nó bị stress. Quý vị học nổi không? Quý vị học không nổi sẽ bắt con mình. Đây là cái thật sự là Ngọc Nhi muốn cái lời khuyên chân tình để cách giáo dục con. Cái xã hội bây giờ đó, mình không dành thời gian nó nhiều, mình để nó gần thầy, gần cô, gần bạn bè nhiều, nó hư nào mình không hay, và nó sẽ xa cách mình. Bởi vì sao? Nó không có cái thời gian, cái tuổi thơ của nó không được gần gũi mẹ nhiều, ngoài những lúc mẹ đút ăn hồi 5-6 tuổi. Thế thì bắt đầu lên lớp 1 đi học gần chết rồi. Lớp 2, lớp 3 là tiêu rồi. Thành ra hãy dành cái tuổi thơ của con bên cạnh mình để nó nhớ tới mình và nó thương mình cái tuổi thơ của nó, và đồng hành cùng nó, đồng hành với con, khác với đẩy con chạy về phía trước nha quý vị. Hãy nhớ cái điều đó. Một khi rất là mong quý vị hãy nghĩ lại, mình cho đi học nhiều như vậy có tội cho nó hay không? Đừng vì cạnh tranh với ai hết. Cuộc đời của nó là của nó. Đừng cạnh tranh. Khi nó lớn lên, nó trưởng thành, nó làm cái nghề mà nó yêu, tự khắc nó sẽ biết cạnh tranh để xứng đáng trong xã hội, để xứng đáng với cái nghề của nó. Đó là cái điều quan trọng mà quý vị quên đi. Đúng không quý vị? Ngọc Nhi tha thiết với cái show này là mong quý vị chia sẻ để chúng ta có cách đào tạo cái thế hệ tới một cách đúng đắn hơn. Có rất là nhiều người cho con đi học, quá trời đi học. Cuối cùng, tới cái ngày mà nó tốt nghiệp lớp 12 xong rồi, nó ra nó học, đi học đại học, nó buông luôn. Hãy cho con mình là một người chín chắn, hiểu biết những việc nó làm và đi bên cạnh nó ngay từ lúc nó bắt đầu 11, 12 tuổi. Đừng để ép nó chạy theo những nhà hàng xóm, đừng chạy theo những cái ganh đua với thằng con lối xóm, thằng con nga bà bê. Đừng làm như vậy nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị và mong rằng quý vị hiểu cái tâm của Ngọc Nhi và đừng trách Ngọc Nhi về cái vấn đề này. Chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.